Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2594. Chương 2594. Ra. Loại này cưỡng ép kích phát lực lượng tinh thần phương pháp sẽ đối với mình tinh thần nguồn suối tạo thành mãi mãi tổn thương. Kích phát thời gian càng dài, tổn thương liền sẽ càng khủng bố hơn. Nói cách khác, Bạch Vũ Triết nếu để cho chi này ngân châm trường kỳ đâm vào mấy cái này huyệt vị lên. Các loại dần dần, tinh thần lực của hắn tiêu hao rất nghiêm trọng quá độ. Lại bởi vì tinh thần khô kiệt mà chết. Đây cũng là không có cách nào biện pháp, nếu không hắn sẽ chết càng nhanh. Nhưng là giờ khắc này, Bạch Vũ Triết trạng thái tuyệt đối là so hắn toàn thịnh kỳ còn mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hắn càng thêm không dám thất lễ. Trước tiên đem trước đó xuất hiện sai lầm sửa chữa tới. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất khắc họa trận pháp. Rốt cục, tại 1 giờ sau, trận pháp hoàn thành. Bạch Vũ Triết ngay lập tức lấy ra 5 cái ngân châm. Lập tức cảm giác toàn bộ đầu hỗn loạn tưng bừng. Chân xuống một cái lảo đảo kém chút trực tiếp té xỉu đi qua. Bất quá hắn tự mình biết, chính mình còn có thể trèo trống như vậy một hồi. Thế là cưỡng ép ngưng tụ sau cùng tinh thần lực, mở ra không gian trận pháp, từng đợt quang mang tản mạn ra, đem không gian chung quanh mảnh vỡ lần nữa đẩy ra một điểm. Bất quá, Bạch Vũ Triết cũng không có vội vã đem tất cả trận pháp lực lượng tập trung, mở ra sau cùng con đường. Mà là trực tiếp liền nằm trên mặt đất đã ngủ mê man. Bởi vì nếu như lúc này đi ra trận pháp, hắn là muốn nhất cổ tác khí tiến vào sau cùng trận pháp bên trong. Có thể lại trạng thái này phía dưới tiến vào cái thứ 10 trận pháp, hắn lại không biết trận pháp kia là cái gì tính chất. Vạn nhất vừa tiến vào liền tràn ngập sát cơ, vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà bây giờ hắn ngược lại là có thời gian nghỉ ngơi. Trận pháp này có thể duy trì 2 ngày rưỡi tả hữu thời gian. Tuyệt đối đầy đủ hắn nghỉ ngơi. Bạch Vũ Triết cái này ngủ một giấc hương. Hoàn toàn buông lỏng tâm tính. Một hơi ngủ hơn 2 ngày thời gian mới tỉnh lại. Lại ăn một chút đồ vật sau đó. Cảm giác mình đã hoàn toàn khôi phục lại. Chỉ bất quá. Trước đó dùng tinh thần kích phát thời gian 1 tiếng, xác thực đối với hắn tinh thần lực tạo thành nhất định tổn hại. Hắn rõ ràng cảm giác được, chính mình tinh thần lực nguồn suối so trước đó yếu. Đây cũng không phải là dùng chút thời gian tu luyện có thể khôi phục lại. Đây là tương đương với thiên phú của hắn cùng tiềm lực bị giảm xuống. Cần đặc biệt thiên tài địa bảo mới có thể để hắn khôi phục lại trước kia trạng thái. Chỉ bất quá, loại bảo vật này phi thường hiếm thấy. Dù là Bạch Vũ Triết bây giờ thu thập nhiều như vậy thiên địa kỳ chân, bên trong cũng đồng dạng không có cái này loại hình bảo vật. Nhưng là hiện tại hiển nhiên cũng không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Trước mắt vẫn là trước phá trận lại nói. Phương diện này di chứng cũng sẽ không ảnh hưởng hắn bình thường trạng thái. Đem trận pháp điều chỉnh tốt, sau đó tất cả không gian chi quang ngưng tụ đến một cái phương hướng. Phía trước những cái kia không gian mảnh vỡ, tại đụng phải không gian chi quang về sau, vô thành vô tức hướng 2 bên rời. Bạch Vũ Triết bước nhanh ra ngoài, làm đi ra trận pháp này sau đó, sau lưng những cái kia không gian mảnh vỡ toàn bộ biến mất. Lần nữa đi vào thần tàng chi địa, hô, rốt cục còn sống ra, không có những cái kia buồn nôn không gian mảnh vỡ, cảm giác thế giới này thật tốt đẹp. Bạch Vũ Triết cũng không khỏi phải cảm thán một câu, hắn ở tại không gian đại trận hơn 4 tháng, mỗi ngày chung quanh đều là những cái kia đếm mãi không hết không gian mảnh vỡ. Lúc bắt đầu có lẽ cảm giác rất mới mẻ, nhưng là dần dần. Đặc biệt là liên tưởng đến cái này mỗi một cái mảnh vỡ cũng có thể mang đến cho hắn uy hiếp chí mạng, lập tức liền cảm giác tê cả da đầu. Cái loại cảm giác này tựa như mình bị vô số thế giới bị bao vây,